1126, ngươi biết treo ta chuyên gia hảo có bao nhiêu khó khăn. Cao Chí Nghĩa nhìn một chút Lưu Húc, muốn nói lại thôi, trong mắt lại có vài phần thần sắc hoài nghi. Còn như những người khác, lúc này lại đều không nói gì, còn là một bộ ở bên cạnh xem kịch vui dáng vẻ, đến với bọn họ tâm lý đều đang suy nghĩ gì, vậy cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Bốn Chu An yên tĩnh trở lại, Lưu Húc cũng qua giang lão nhân cái kia gầy đét thủ đoạn, bắt đầu bắt mạch cho hắn. Lưu Húc lúc đầu rất cao hứng, hắn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của hắn, nữ thần Cao Viên Viên dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, nhưng này sao một bả mạch, hắn lại không cao hứng bất nổi. Lưu Húc, tình huống thế nào ngươi có thể trị hết ta bệnh của gia gia sao? Cao Viên Viên thấy Lưu Húc thần sắc có điểm không đúng, tâm lý không khỏi có loại cảm giác không ổn, cấp bách vội mở miệng hỏi. Lưu Húc một bộ ủ rũ cúi đầu dáng vẻ, dầu dĩ không vui lắc đầu, không thể. Không thể trị tốt cái này lao đầu bệnh, Cao Viên Viên cũng sẽ không lấy thân báo đáp. Điều này làm cho Lưu Húc rất khó chịu, nhưng hắn cũng không còn triệt, cái này lao đầu hắn quả thực trị không hết. Nghe nói như thế, Cao Viên Viên chợt cảm thấy sau cùng hy vọng đã tiêu thất, nàng ngơ ngác nhìn ra ra, hai giọt thanh lệ bất chi bất giác chảy ra. Còn tưởng rằng thực sự là thần y gì đâu, còn không phải giống nhau bên cạnh truyền đến một tiếng hừ nhẹ, nói chuyện cũng là một cái cô gái trung niên, dung mạo rất phúc hậu, nhìn thân thể, ít nói cũng có 200 cân. Vậy là sao, chúng ta Thánh Tâm Bệnh Viện bác sĩ đều là tốt nhất. Bọn họ đều không có biện pháp, người khác có thể có biện pháp nào đâu, bên cạnh có người phụ họa, cũng là một nữ nhân, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi bộ dạng, hơi có mấy phần tư sắc. Nhị thẩm, tam thẩm, các ngươi cứ như vậy ngóng nhìn ra ra chết sao? Cao Viên Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn hai nữ nhân này. Viên Viên, ngươi cái này làm sao nói chuyện đâu, ta nói ngươi cũng ngậm máu phun người a, cái kia phúc hậu nữ nhân không vui nói rằng. Chính là, ta nói Viên Viên, chúng ta nhưng là ngươi thím. Ngươi cũng quá không biết lớn nhỏ a, cái kia thiếu phụ cũng theo phụ họa, dường như chính là cái kia phúc hậu nữ nhân ứng thanh trùng. Các ngươi tâm lý ý tưởng gì? Tất cả mọi người tin tưởng. Cao Viên Viên cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải là ngóng nhìn ra ra chết sớm một chút, các ngươi có thể chia ra sản sao? Viên Viên, không nên nói chuyện lung tung nhất thanh chấm hát, xuất từ khác một cái người đàn ông trung niên trong miệng. Cao Viên Viên hừ một tiếng, không có nói cái gì nữa, người này chính là cha nàng Cao Chí Trung, mặc dù nàng và phụ thân quan hệ không tốt. Nhưng dù sao cũng là cha nàng, nàng cũng không tiện với hắn khắc khẩu. Húng, Cao Viên Viên lúc này cũng không có tâm tình gì cãi nhau, phát tiết một cái bất mãn trong lòng sau đó, nàng lại lần nữa nhìn Lưu Húc, có điểm không cam lòng hỏi, Lưu Húc, thực sự không có biện pháp nào sao? Viên Viên tỷ, ta cũng muốn đem ngươi ra ra chữa cho tốt ta, có thể trên người hắn khắp nơi đều là bệnh, mà nghiêm ngặt coi như đâu, cái này cũng không phải bệnh, mà là hắn quá già rồi, bất luận là kinh mạch vẫn là xương cốt đều biến chất nghiêm trọng, muốn đem hắn chữa cho tốt. Vậy thì đồng nghĩa với muốn cho hắn phản lão hoàn đồng. Lưu Húc vẻ mặt phiền muộn, Mao Sơn không lấy luyện đan chứ danh, tuy là hắn cũng sẽ, thế nhưng làm gì được, không có tài liệu a, thiên tài địa bảo hiện tại trên cơ bản đã tuyệt tích, ta là không có pháp trị tốt hắn, chỉ có thể để hắn nhiều sống nửa năm bộ dạng. Cao Viên Viên nghe được Lưu Húc lần nữa nói không có pháp trị tốt ra ra lúc, tâm tình đã khe ngã đáy cốc, kết quả lại bỗng nhiên lại nghe được Lưu Húc kế tiếp câu nói kia, trong lúc nhất thời có loại mình nghe lầm cảm giác. Lưu Húc, ngươi nói cái gì? Ngươi nói có thể cho ra ra nhiều sống nửa năm? Cao Viên Viên thanh âm phát run lấy hỏi. Đúng a, mặc dù không có thể trị hết, bất quá kéo dài nửa năm tính mệnh, vẫn là có thể. Lưu Húc gật đầu. Thật tốt quá. Cao Viên Viên trong nháy mắt có loại địa ngục đến thiên đường cảm giác. Lưu Húc, nhanh, ngươi nhanh chóng giúp đỡ ra ra chữa a, ngươi nhanh để ra ra tỉnh lại ổ, tốt. Chứng kiến Cao Viên Viên cao hứng như thế, Lưu Húc tâm tình tốt một điểm, hoạt động một chút thủ đoạn. Liền chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Chờ một chút nhất thanh trầm hát truyền đến, cũng là xuất từ Cao Chí Nghĩa miệng. Làm cái gì? Lưu Húc có chút bất mãn nhìn Cao Chí Nghĩa liếc mắt. Cao Chí Nghĩa lại không để ý đến Lưu Húc, chỉ là quét những người khác liếc mắt, chậm rãi nói ra, đại ca, tam đệ, các ngươi thật nếu để cho một cái như vậy người lai lịch không rõ cho lão gia tử chữa bệnh sao? Nhị thúc, ngươi có ý tứ? Cao Viên Viên tức giận vô cùng, hiện tại có người cho gia gia chữa bệnh, có thể để cho gia gia nhiều sống nửa năm, ngươi lại muốn ngăn cản Viên Viên? Ngươi nhị thúc cũng không nói không tặng cho ngươi ra ra chữa bệnh, chỉ bất quá, người này tuổi quá trẻ, cũng không biết lai lịch ra sao, hắn nói có thể cho ngươi ra ra nhiều sống nửa năm, ai biết thật giả đâu. Cái kia phúc hậu nữ nhân tiếp nối, hiện tại ngươi ra ra còn sống, nếu như người này ngược lại đem ngươi ra ra làm lại nhiều lần chết, trách nhiệm kia người nào chịu đâu? Lưu Húc là ta mời tới, xảy ra chuyện, ta tự nhiên sẽ phụ trách. Cao Viên Viên giận dữ nói rằng, Viên Viên, coi như ngươi sẽ phụ trách, nhưng cũng không thể tùy tiện khiến người ta cho lão gia tử chữa bệnh. Cao Chí Nghĩa tờ giờ mở rên một tiếng, ngươi nói Lưu Húc là bác sĩ, vậy được, ngươi để hắn xuất ra làm nghề y kiểm chứng tới nhị thúc, ngươi cứ như vậy sợ ra ra bị chữa cho tốt sao? Thanh âm dễ cợt vang lên, cũng là Cao Thiếu Hùng tiếp nối, ngươi nghe nói qua Lưu Húc sự tình, biết bản lãnh của hắn, bây giờ nghe hắn nói có thể để cho ra ra nhiều sống nửa năm, cho nên ngươi sợ, đúng không Thiếu Hùng? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cái này gọi là Lưu Húc, ta cũng là mới vừa lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn nếu là có làm nghề y để kiểm chứng, ta tự nhiên nguyện ý để hắn cho lão gia tử chữa bệnh. Cao Chí Nghĩa tờ giờ âm mở rên một tiếng, nếu là không có, vậy thì mời hắn ly khai cái phòng bệnh này. Lưu Húc là ta mời tới bác sĩ, các ngươi không có tư cách đuổi hắn đi. Cao Viên Viên giận dữ nói rằng. Viên Viên, đừng quên, ta là ngươi nhị thúc. Cao Chí Nghĩa lạnh rên một tiếng, nhà này làm sao cũng không tới phiên ngươi tới làm uy. Ta nói ngươi cực kỳ phiền a, nói ta không chiếu làm nghề y y hành. Lưu Húc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn bất mãn trừng mắt Cao Chí Nghĩa, ngươi biết treo ta chuyên gia hảo có bao nhiêu khó khăn. Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt, sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.